Luân hồi đan đế, chương 167, kiếm chém hỏa long, góc truyện audio.com, chấm, phải không? Đối với Lăng Uyên nói, Lăng Vân không có động tĩnh, từ đầu đến cuối thần sắc bình thản. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhảy lên 3 mét, nắm thiên kiếm, xa xa hướng về phía Lăng Uyên một kiếm chém ra, chém, màu đỏ kiếm quang lóa mắt. Ngay lập tức vạch qua hơn 10 mét, mang hủy diệt oai, chém về phía Lăng Uyên. 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xoay tròn. Nhưng càng làm cho người kiêng kỵ, vẫn là kiếm kiêu uy bên trong tích chứa lực lượng thần bí. Lăng Uyên trong mắt tinh mang nổ bắn ra, bàn tay bỗng dưng nắm chặt, trong hư không, hàng loạt ngọn lửa hiện lên, sau đó cái này cuồn cuộn ngọn lửa. Ngưng tụ thành một cái ngọn lửa bàn tay, chụp vào Lăng Vân kiếm quang. Nhưng mà, Lăng Uyên thư này tim tràn đầy một chiêu, nhưng lấy thất bại chấm dứt. Ngọn lửa bàn tay, lại bị Lăng Vân kiếm quang, trực tiếp chém mặc. Lăng Uyên bỗng dưng biến sắc, thân hình chợt lui mấy chục mét. Lúc này mới tránh Lăng Vân một kiếm. Kiếm ý, ngươi lại lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Những người khác giống vậy ngược lại hút hơi lạnh, chỉ gặp Lăng Uyên trước người mặt đất, lại như đậu hũ vậy Lăng Vân cắt ra, bị cắt ra một cái 10 mét dài rãnh. Cái này rãnh, mới đầu bóng loáng ngay ngắn, nhưng rất nhanh ngay tại ngọn lửa cao ấm nóng chảy hạ. Hóa là nham thạch nóng chảy, ở rãnh trung lưu chảy, nhìn mọi người sợ hết hồn hết vía. Lăng Uyên, ta kiếm uy như thế nào? Lăng Vân ngạo nghễ cầm kiếm, nhắm thẳng vào Lăng Uyên. Không tệ không tệ, ngươi thật là đang không ngừng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Những vật khác có thể thông qua đạt được tạo hóa được tới, nhưng kiếm ý này phải dựa vào chính mình năng lực. Ngươi không có bôi nhọ bên trong cơ thể ngươi lăng ra huyết mạch. Lăng Uyên không có tức giận bất an, ngược lại tán thưởng cảm khái. Nói đến đây, hắn nhưng lời nói vừa truyền, có thể mỗi người võ đạo ý cảnh đều không cùng. Người cuối cùng trẻ tuổi, cho dù lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, vậy thiếu thiếu tích lũy, cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, vì sao là tuyệt đỉnh võ đạo ý cảnh. Lăng Uyên đôi mắt khép hờ, lại thông suốt mở ra, ở hắn mở mắt một chớp mắt kia, bốn phía vô số cây cối, đốt đốt. Hừng hực lửa lớn, càng đốt càng ác liệt. Ngay sau đó, Lăng Uyên đưa tay phải ra, lấy nhu kình vẽ một nửa vòng. Quảng cáo, ngự long thủ, thanh âm hắn như sấm rền. Chấn động rỗi rãnh khi ông tác hưởng. Phần phật, tiếng nói rơi xuống, những cái kia thiêu đốt ngọn lửa. Thật nhanh tụ hợp chung một chỗ, lại hóa thành một cái ba trượng dài hỏa long. Cái này hỏa long nhãn tình như đại nhật, lóa mắt bức người, phảng phất có linh trí. Đây là lửa ý cảnh, Lăng Uyên ý cảnh oai, coi là thật bất phàm. Có chút ý tứ, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt. Bỗng nhiên, trong tay hắn thiên kiếm chiến minh đứng lên, nóng bỏng kiếm khí, không ngừng đi bên ngoài lan truyền. Thiên kiếm, người vậy khát vọng đánh một trận. Lăng Vân cười ha ha một tiếng, không tránh không tránh, tay để thiên kiếm, đón rồng lửa kia liền đối với đụng tới. Thiên kiếm lại chém, kiếm quang đánh úp về phía hỏa long. Hỏa long bỗng dưng há mồm, phun ra một đạo hỏa diễm, xông về Lăng Vân ánh lửa. Ngọn lửa này lực trùng kích vô cùng là kinh người, mặc dù bị Lăng Vân ngăn trở, nhưng cũng đem Lăng Vân sông đổ bay hơn 20 mét. Kiến càng hám cây, Lăng Uyên thấy vậy, không có kinh ngạc, ngược lại sắc mặt lãnh đạm, lời nói tràn đầy đùa cợt. Hống, hỏa long ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, sau đó trên mình ngọn lửa cuồng trào. Cái này toàn bộ đỉnh núi, đều bị hỏa long ánh chiếu được đỏ thẫm. Phía trên, còn có 320 viên viễn cổ tinh thần. Ở tôn lên hỏa long uy thế, ở uy thế này động trời trong cảnh tượng, hỏa long ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Đang đang đang, Lăng Vân cấp tốc xuất kiếm. Ngay chớp mắt, hắn liền chém ra mấy chục kiếm. Cùng Hỏa Long không ngừng va chạm. Ở lần lượt trong đụng chạm, Lăng Vân không ngừng bị bức lui. Dần dần, Lăng Vân cũng đi tới đỉnh núi bên vách đá. Mắt gặp Lăng Vân muốn ép rơi xuống. Hắn bỗng nhiên thi triển một cái động tác. Thần bí chín thức. Thức thứ nhất, đây là Lăng Vân đột phát kỳ tưởng. Lấy thần bí chín thức, phối hợp thiên kiếm, sẽ phát huy ra dạng gì uy lực. Ngọn lửa, cùng sấm sét giao hội, sẽ toát ra cảnh tượng bực nào. Lăng Vân mình đều rất mong đợi. Một khắc sau, cuồn cuộn lôi đình lực, từ Lăng Vân lòng bàn tay phun phát ra ngoài, rót vào thiên kiếm bên trong. Ùng ùng, thiên kiếm bên trên, ánh lửa và sấm sét giao hội vờn quanh. Kiếm uy chợt chợt tăng. Trên bầu trời vẫn là 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Nhưng Lăng Vân cảm ứng được. Hắn lực lượng chân chính đã đạt tới hơn 1.650 tấn. Thần bí chín thức cho hắn gia tăng lực lượng là ẩn giấu. Thiên địa không cách nào cảm ứng được. Tình hình này, coi như Lăng Vân mình đều rất giật mình. Hắn giống vậy không nghĩ tới. Cầm thần bí chín thức và mệnh hồn thiên kiếm kết hợp với nhau, sẽ bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Tiếp theo, Lăng Vân thủ cầm thiên kiếm, giống như bị đóng chặt dấu vạn năm bảo kiếm ra khỏi vỏ. Toát ra tuyệt thế oai. Lăng Vân thân thể thẳng xông lên lên. Một kiếm liền xuyên thủng Hỏa Long. Phịch, Hỏa Long thân thể nổ tung, tạo thành vô số sóng lửa, hướng bốn phía phun trào. Liền với núi eo các võ giả, cũng cảm nhận được đáng sợ sóng trùng kích, buộc lòng phải phía dưới lui về phía sau. Lăng Vân, ngươi cái này nghiệt chướng thực lực, một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc ngươi như vậy, chỉ có thể tăng tốc độ ngươi tử vong. Gặp Hỏa Long bị Lăng Vân chém vỡ, Lăng Uyên cau mày, nhưng tiếp theo cũng không giận ngược lại cười. Sau đó, thần kỳ cảnh tượng liền xuất hiện. Vậy đầy trời băng tán ngọn lửa, lại hóa thành từng cái tiểu Hỏa Long. Những thứ này tiểu Hỏa Long, mỗi một cái uy lực cũng xa xa kém hơn vậy lửa lớn Long. Nhưng chúng số lượng nhiều, hơn nữa phủ đầy bốn phương tám hướng. Sức uy hiếp ngược lại vượt xa lửa lớn Long. Lăng Uyên vẫy tay, đầy trời tiểu Hỏa Long liền đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân đôi mắt như giếng cổ, không nhúc nhích chút nào. Thần bí chín thức, thức thứ hai, lôi đình lực phun trào, ngừng tụ ra một cái sấm sét chi quyền. Bất quá, quả đấm này không có vung ra đi, mà là cùng Lăng Vân tay phải dung hợp vào một chỗ. Quảng cáo, bên trong thiên kiếm tích chứa lực lượng, tiến một bước chợt tăng, đạt tới 1.650 tấn. Phá phá phá, Lăng Vân cầm kiếm, đem bốn phía đánh tới tiểu Hỏa Long nhanh chóng chém chết. Chỉ là những thứ này tiểu Hỏa Long, số lượng quá nhiều quá dày đặc, cho dù Lăng Vân động dùng thần bí chín thức thức thứ hai, đều khó ứng đối. Lăng Vân ánh mắt nhưng càng lạnh lùng. Nếu thức thứ hai không được, vậy thì thức thứ ba, lôi đình lực, hóa là sấm sét chi trường. Thiên kiếm uy lực chợt tăng tới 1.950 tấn. Bốn phía tiểu Hỏa Long cũng không chịu được nữa như vậy uy lực kinh khủng. Ở Lăng Vân một hồi càn quét hạ, liền toàn bộ băng diệt. Một màn này để cho người xem xung quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân triển lộ thực lực chi phố, vượt xa mọi người dự liệu. Lăng Uyên, cầm ra ngươi chân chính thủ đoạn đi. Chỉ dựa vào như vậy thì muốn đối phó ta, ngươi còn kém xa. Lăng Vân mặt không cảm giác, bước chân một bước, liền lao ra mấy chục mét. Hai tay giơ lên thiên kiếm, hùng hăng chém về phía Lăng Uyên đầu lâu. Nhìn cấp tốc chạy gần Lăng Vân, Lăng Uyên trong mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ thận trọng. Mới đầu, cho dù biết Lăng Vân bất phàm, hắn vậy không làm sao để ý, dẫu sao hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mặc dù Lăng Vân chém giết Lăng Hải, nhưng Lăng Hải ở hắn trong mắt, đồng dạng là một đứa nhỏ. Kết quả sau khi giao thủ, Lăng Vân lần lượt bộc phát ra mạnh hơn lực lượng, phảng phất có vô cùng tác dụng chậm. Cái này làm cho Lăng Hải chân chính cảm nhận được Lăng Vân khó giải quyết. Được, có chút thủ đoạn, vốn là chuẩn bị để lại cho Lý Thừa Phong. Không nghĩ tới còn không thấy Lý Thừa Phong. Người cái này nghiệt chướng ngược lại là trước cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đi qua lúc ban đầu khiếp sợ, Lăng Uyên nội tâm liền hiện lên mãnh liệt vui vẻ. Hắn lần này đi ra, mục đích chủ yếu chính là vì tìm đối thủ, ma luyện mình, tìm được tấn thăng đại võ tông thời cơ. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, hắn liền thấy được cơ hội này. Có lẽ, không cần đi tìm Lý Thừa Phong, Lăng Vân là có thể hoàn thành hắn tâm nguyện. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.